thiếu phu nhân vô lại. Chương 127, anh là người đàn ông đầu tiên của em. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Sùng Nhi nghe được lời như vậy, hơi hoàn hồn, trên mặt mang theo một nụ cười diễm lệ, đáy mắt tràn ngập sắc thái tươi đẹp. Cô nhìn thấy anh như là chắc chắc nói không muốn thương tổn cô. Đáy lòng của cô không thể nhịn được hiện lên một tia cười lạnh. Cô nhìn thẳng mắt anh, chỉ có như vậy mà sẽ tổn thương được em sao? Ánh mắt Tịch Giản Cận hơi lấp lóe, vừa rồi hôn môi cũng tốt, ôm cũng được, anh không phải là không có cảm giác được, kỳ thật động tác của cô vụng về y hệt năm đó ở trong ngực anh, đỏ mặt. Nếu như thật sự như nghe tin đồn có nhiều người đàn ông, làm sao cô lại như vậy? Tịch Giản Cận thở hổn hển, giọng điệu tràn đầy dụ hoặc. Bạc Cẩm, em biết rõ anh nói cái gì mà, lần đầu tiên của em, không nên lãng phí hết như vậy. Rõ ràng thân thể Bạc Sùng Nhi run lên một cái, một giây sau, cô lại cười nhạo trả lời. Anh làm sao xác định mình là người đàn ông đầu tiên của em? Sẽ không bị em lừa, kỳ thật rất nhiều người đàn ông đều bị bộ dáng này của em lừa gạt rồi. Ánh mắt Tịch Giản Cận hơi lóe lên một cái, cuối cùng hóa thành bình tĩnh. Bạc Sùng Nhi cúi đầu xuống, mang theo vài phần ngang ngược cùng câu dẫn hôn anh lần nữa. Cô giống như là sợ anh đột nhiên sẽ đẩy cô ra rời khỏi, không quan tâm đặt anh dưới thân người mình, sờ lung tung, sau đó cọ sát nửa ngày, tìm xong vị trí ngắm, cũng không cho anh bất kỳ thời cơ phản ứng, liền cho chính mình ngậm vào anh. Vừa mới đi vào một chút cô lại bởi vì bị đau, cuối cùng tiến hành không nổi nữa. Mà anh nhíu mày, hít vào một hơi, ban đầu vốn muốn nóng lòng phát tiết dục vọng, bị cô như làm cho vậy, triệt để ngập lụt. Anh nắm lấy eo của cô, nhìn vào mắt cô, chờ cô tiếp tục. Mà cô lại ngừng ở đó, chậm chạp không chịu hành động. Cô bị ánh mắt của anh, nhìn có chút run rẩy, ánh mắt hơi bối rối, lại đột nhiên đúng lý hợp tình nói. Tiếp theo, em không biết, chỉ biết đi vào là được, trước kia đều là đàn ông hầu hạ em, nào có lúc em đi hầu hạ đàn ông. À, Bạc Sùng Nhi còn chưa hoàn toàn nói xong, cả người liền bị Tịch Giản Cận đặt ở dưới thân. Cách chương,